Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, chạy trối chết. Đáng ghét, nhanh như vậy sao? Cảm nhận được chu vi chính đang không ngừng rung động thời không? Đang ở cấp tốc qua lại La Phong trong lòng nhất thời chìm xuống. Vĩnh Hằng Chi Chủ không phải đã đến sao? Hắn hẳn là đã cảm giác được vũ trụ chi chủ giáng lâm mới đúng. Nói vậy sẽ xuất thủ chứ? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha ha, nhân loại La Phong, một đạo to lớn tiếng cười ở nguyên thủy tinh bên trên ầm ầm nổ tung. Làm cho cả hư không đều đang chấn động. Nhất thời, tinh cầu này bên trên, hết thảy vũ trụ tôn giả cấp cường giả, đều là lộ ra kinh sợ. Là Thiên Lang Chi Chủ. Thiên Lang Chi Chủ đến. Tam đại bộ tộc bên trong, yêu tộc vũ trụ tôn giả đều là lộ ra vẻ vui mừng. La Phong, Thiên Lang Chi Chủ kia khổng lồ màu trắng như tuyết sói khô vừa mới xuất hiện ở nguyên thủy tinh. Bầu trời, cặp kia tỏa ra màu xanh biếc không gì sánh được khiếp người con mắt. Liền lập tức khóa chặt La Phong kim giác cự thú bóng dáng. Khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ba đại vũ trụ chi chủ đều đang hướng về nơi này vừa tới. Dựa vào cung điện loại trí bảo, Thiên Lang chi chủ giờ khắc này trước một bước chạy tới. Vù, sau một khắc, Thiên Lang chi chủ triệt để thả ra hơi thở của chính mình. Đem toàn bộ nguyên thủy tinh thời không quyền to đều là nắm giữ ở trong tay. Thiên Lang, xa xôi nơi trong hư không? Cảm nhận được Thiên Lang chi chủ khí tức, Bố La Lâm nhất thời lộ ra cười nhạt vẻ, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Nhân loại, ngươi không trốn được, chịu chết đi. Trong hư không, Thiên Lang chi chủ rít lên một tiếng, khủng bố ánh mắt quả thực muốn xé rách hư không. Nhất thời toàn bộ thời không sức mạnh đều bị hắn thuyên truyền, hướng về La Phong mạnh mẽ chen đè tới. Nhất thời trong hư không chính ở phi hành La Phong, kim giác cự thú thân thể chớp mắt liền không động đậy được nữa. Vô tận thời không đè ép lực lượng đang hướng hắn điên cuồng vọt tới. Tiêu diệt thân thể của hắn. Diệt, Thiên Lang chi chủ, quát khẽ, trong con ngươi chùm sáng màu xanh lục bắn ra, trực tiếp chiếu rọi ở La Phong trên thân hình. Công kích linh hồn. La Phong nhất thời chấn động trong lòng, Thiên Lang chi chủ càng là trực tiếp đối với hắn khởi xướng công kích linh hồn. Muốn linh hồn giết chết hắn, để hắn triệt để ngã xuống. Hả, dĩ nhiên chặn lại rồi. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Thiên Lang chi chủ cau mày, linh hồn của hắn công kích, càng là không thể có hiệu quả. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Đồng thời trong lòng không dễ chịu, cảm giác ném đi mặt mũi, tuy rằng hắn cũng không phải rất am hiểu công kích linh hồn. Thế nhưng rốt cuộc cũng là vũ trụ chi chủ cấp độ. Trước mắt dĩ nhiên liền một cái bất hủ đều giết không được. Điều này làm cho hắn căm tức, chẳng lẽ là có chí bảo trấn thủ linh hồn? Nó thầm nghĩ trong lòng. Chẳng trách yêu tổ kiên trì để chủng tộc phái ra ban phu chi chủ. Xem ra bình thường vũ trụ chi chủ cũng thật là vô pháp linh hồn giết chết hắn. Nguyên thủy tinh mở ra đến nay lâu năm như thế, rất nhiều cường giả đều là được không ít chí bảo. Có thể không chút nào khuếch đại nói, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên cường giả, một thân trang bị đều là triệt để đổi một lần. Trừ bỏ cung điện loại trí bảo, linh hồn phòng ngự loại trí bảo cùng với lĩnh vực loại trí bảo vẫn khá là ít ỏi bên ngoài. Cái khác như binh khí chiến giáp cũng đã rất phổ biến. Theo Thiên Lang chi chủ, nhân loại này hay là số may ở nguyên thủy tinh mở ra trong lúc được linh hồn phòng ngự loại trí bảo. Rất tốt, đã như vậy, ta kia liền đem ngươi ngăn ở đây. Lẳng lặng đợi ban phu chi chủ đến. Sau đó, Thiên Lang chi chủ bắt đầu thông tin ban phu chi chủ. Dục hắn nhanh chóng đến đây. Thiên Lang chi chủ, ta lập tức tới ngay. Ban Phu chi chủ nhận được tin tức, lập tức cho Thiên Lang chi chủ phát tin tức. Bất quá, ngươi có thể không nên bức bách đến quá gấp, bằng không nhân loại kia trong tuyệt vọng trực tiếp tự bảo thần thể. Ta nhưng là không kịp giết chết linh hồn của hắn rồi. Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Thiên Lang chi chủ cho Ban Phu chi chủ trả lời chắc chắn. Hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc La Phong là có phân thân. Dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này đối phương hay là không nỡ thần thể, sở dĩ vẫn không có tự bảo. Nếu là bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương ý thức được chạy trốn vô vọng, nhất định sẽ tự bảo. Đến vào lúc ấy, Ban Phu chi chủ liền không kịp chạy tới đem đối phương linh hồn giết chết rồi. Hừm, thời không lực lượng yếu bớt rồi. Trong hư không, nguyên bản đang ở cắn răng điên cuồng đối kháng Thiên Lang chi chủ thời không đè ép lực lượng La Phong, lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Thiên Lang chi chủ nắm giữ thời không lực lượng. Chẳng biết vì sao đột nhiên rõ ràng nhược đi, trong lòng hơi chút thay đổi. La Phong nhất thời liền biết rồi nguyên nhân, nhìn xa xôi nơi Thiên Lang chi chủ, không khỏi phát ra cười nhạt, muốn cho ta hy vọng. Ngăn cản ta, xem ra là nghĩ phòng ngừa ta tự bảo, linh hồn giết chết ta. La Phong thầm nghĩ trong lòng, dựa vào linh hồn thủ đoạn, Thiên Lang chi chủ giết không được ta. Xem ra, còn có cái khác am hiểu công kích linh hồn vũ trụ chi chủ ở đuổi tới. Không được, ta đến nhanh chóng thoát thân. Vĩnh Hằng chi chủ đây, làm sao còn không ra tay? La Phong thần sắc có chút khó coi, theo lý thuyết Bố La Lâm nếu đã sớm đến viên nguyên thủy tinh này, hẳn là đã nhận biết được tất cả mới đúng. Lấy thực lực của hắn, Thiên Lang chi chủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tại sao hiện tại còn không ra tay, bỏ mặc Thiên Lang đối với hắn tiến hành công kích linh hồn? La Phong cảm thấy trong lòng có chút bất an, sau một khắc, trong con người của hắn xẹt qua một tia quả đoán. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi không ra tay nữa, ta cũng chỉ có thể tự bảo phân thân này. Nói vậy ngươi cũng không muốn thấy cảnh này đi. La Phong đột nhiên mở miệng, đại hét lên. Nghe nói như thế, trong hư không, Thiên Lang chi chủ thần sắc nhất thời chớp mắt biến đổi lớn. Vĩnh Hằng chi chủ, tên kia lại đây rồi. Trên mặt hắn có chút hoang mang, sau đó ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng nhìn quét. Càng là lập tức điều động lên thời không lực lượng, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ trên viên nguyên thủy tinh này mỗi một chỗ ngóc ngách. Người tên cây có bóng, Bố La Lâm bây giờ có thể nói ở trong toàn bộ vũ trụ đều là uy danh lan xa. Luận uy thế còn muốn ở hỗn độn thành chủ chờ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ bên trên. Mặc dù là Thiên Lang chi chủ, đối mặt Bố La Lâm đều muốn nhút nhát, xa không phải là đối thủ. Xa xôi nơi, Bố La Lâm đứng ở trong hư không, lắc lắc đầu, than nhẹ lên, thực sự là dễ kích động a. Vốn định nhiều câu mấy cái cá lớn, hắn thấp giọng tự nói, hắn đáp ứng hỗn độn thành chủ tới cứu La Phong, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngồi xem La Phong phân thân này ngã xuống, sở dĩ không ra tay, là bởi vì được tin tức, tam tộc phái không ngừng một vị vũ trụ chi chủ đến đây. Hắn nghĩ nhiều chờ một lát, chờ cái khác vũ trụ chi chủ đến rồi, cùng nhau ra tay. Bất quá, hắn nhưng là quên thông báo một hồi La Phong phối hợp hắn diễn kịch. Bây giờ, La Phong đã mở miệng. Hắn tự nhiên chỉ có thể hiện thân rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, đúng là ngươi. Sau một khắc, Thiên Lang chi chủ có chút kinh nộ âm thanh ở nguyên thủy tinh trên vang lên. Bởi vì hắn nắm giữ một phương thời không, đã tìm tới Bố La Lâm phân thân vị trí. Thiên Lang, đã lâu không gặp. Bố La Lâm lộ ra một mặt ý cười. Sau đó, hắn phân thân này, một bước hướng về trong hư không, Thiên Lang chi chủ vị trí mà đi, đồng thời cả người khí tức bắt đầu kịch liệt tăng cường. Không được, đi. nhìn thấy Bố La Lâm trực tiếp cất bước hướng về chính mình đi tới. Hơn nữa cả người khí tức kịch liệt tăng vọt, Thiên Lang chi chủ nhất thời thần sắc biến đổi lớn, trực tiếp liền từ bỏ La Phong, bóng dáng lập tức liền hướng về ở phía trời xa một đạo vũ trụ đường nối phóng đi. Muốn lập tức rời đi viên nguyên thủy tinh này, bạn cũ, hồi lâu không gặp, như thế vội vã rời đi không hay lắm chứ. Theo ta tán gẫu một chút, gặp tình hình này, Bố La Lâm trên mặt ý cười càng nồng, bí chữ, hành, ở dưới chân của hắn thôi thúc. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà trong hư không, Thiên Lang chi chủ chạy trốn tốc độ, nhưng là càng thêm nhanh hơn. Tán gẫu cay rắm, Thiên Lang chi chủ giờ khắc này mặt đều tái rồi, trong lòng chửi âm lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục